Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996-1997 vũ trụ va chạm. Bùi Tịch Hòa khoanh chân ngồi ngay ngắn kia to rộng vương tọa phía trên. Trong cơ thể sóng dũng, nguyên thần lộng lẫy, bảy trọng đạo khuyết pháp lực hùng hồn linh phái, xám trắng nước lũ thổi quét trong cơ thể, kia 12 tổ vu pháp chỉ vòng nguyên thần mà động. Trợ pháp lực vững vàng, nàng bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Bấm tay tính toán đã qua đi 7 cái canh giờ, tay phải phất tay áo khởi phong, ngưng ra đồ phổ, này thượng điểm đỏ hoàn toàn đánh tan, vô luận huyết trì hoặc là đại quyền, hiện giờ đều không hề còn có. Xích minh gieo quân cờ đều bị nhất nhất nhổ. Trong thiên địa giật tán hơi thở liền càng thêm hỗn loạn. Ngây thơ nguyên sơ vũ trụ ý thức hoạt động tác từ trầm tĩnh trung thức tỉnh, biến thành dị động thường xuyên. Bùi Tịch Hòa sốc môi cười. Pháp lực đưa về nguyên thần trung đi. Giờ phút này đã là đỉnh thái độ. Kim Mao Hồ Ly phát hiện nàng động tĩnh, tức khắc chạy tới, hỏi, chính là muốn bắt đầu rồi. Nhanh, Bùi Tịch Hòa đem này thu vào Ma Nguyên Điện Trung. Bay vút mà ra, nơi đây Kim Ô như có điều cảm, đều từ sống ở phù tang trên cây sải cánh bay lên. Phía sau Kim Hoàn sán sán, tựa như luân luân thái dương. Giờ phút này vòm trời tựa như tĩnh trong hồ ném mạnh cái đá đẩy ra. Tầng tầng gợn sóng, lại tựa một tầng lá mỏng bị đỏ như máu trường mâu chọc động. Dù chưa tổn hại chọc thùng, lại cũng toát ra rất rất nhiều đầu nhọn tới. Bùi Tịch Hòa mắt sáng như đuốc. Lãnh ở Kim Ô tộc trước, tĩnh chờ Xích Minh cuối cùng một bác, vũ trụ hư không giữa. Ba vị chân thần đồng thời mở to mắt, nhìn về phía vũ trụ hàng rào thượng phá vỡ khe hở. Màu đỏ tươi nước lũ thuận theo rót vào, là khủng bố tham lam thợ săn, đem viên viên tựa như ngôi sao tiểu thiên thế giới thổi quét trong đó, mà nước lũ trung tựa chân. Linh dựng dục, huề gáng 9/10 màu đỏ tươi nhằm phía trung tâm nơi kia cửu trọng linh hoa chi hoàn. Mở ra mồm to. Nội bộ toàn là lành lạnh răng nha, muốn đem này nhai toái nuốt, ba vị chân thần lại dáng sừng sững bất động. Như cũ khoanh chân, nguyên sơ vũ trụ ý thức không hủy. Quy tắc vận hành hạ tiểu thiên thế giới liền như cũ chỉ có thể cho phép tiên cảnh dưới tiến vào. Chỉ có thể từ trong đó sinh linh cộng kháng lần này đại kiếp nạn, mà thượng tiên giới kia cửu trọng. Linh hoa chi hoàn sậu mà lập lòe dáng màu. Kêu kia huyết sắc mồm to ầm ầm tan vỡ, mọi nơi tán loạn, liên tổ mắt lạnh tương nhìn. Trong cơ thể pháp lực đã không ngừng đang hướng đỉnh núi, Xích Minh vũ trụ ý thức còn chưa tự mình. Đã đến, còn phi ra tay là lúc, bọn họ ba người ánh mắt giao tiếp. Lại nhắm lại con ngươi, quay về với trầm tĩnh, mà những cái đó nước lũ nửa điểm gần không được này thân, thượng tiên giới chung. Chín đại thiên vực đều là phát sinh kinh biến, màn trời phá vỡ. Màu đỏ tươi huyết vũ rơi xuống, quỷ dị huyết sắc chi nguyệt treo cao khung, những cái đó nước mưa tùy nguyệt huy phát sinh dị biến. Dữ tợn dị thú rít gào mà ra, mà những cái đó lây dính nước mưa phàm tục sinh linh cũng bị ăn mòn. Nơi trốn thành trì đều là đại loạn, mà thân phụ tu vi giả kiệt lực chống cự. Nỗ lực chỉ dẫn phàm nhân che đậy tự thân, các thế lực lớn tông môn tác phái đệ tử tiến đến. Xuất hạt nội cư dân ứng đối bậc này cục diện, trái lại thần nhật vực chung, Kim Ô phục hồi không lâu. Đó là bế vực, bên thế lực đó là muốn dựa vào lại đây cũng không tìm được cơ hội. Hiện giờ khắp địa vực chỉ có bọn họ nhất tộc, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy đầy trời huyết vũ trụy như hạt. Châu. Hai ngón tay khép lại thi quyết, địa hỏa ầm ầm tránh phá mà ra hóa mấy đạo kinh thiên hỏa chủ. Lấp kín ngày đó khung lỗ thủng, từng người nghênh chiến. Lần này chính thức khai hỏa vũ trụ chi chiến, công tích toàn đem bị thức tỉnh vũ trụ ý chí sở ghi khắc. Vì chính mình tránh thượng một phần cơ duyên tạo hóa, nàng thanh như sấm chấn, truyền vào kim ô trong tai, thoáng chốc kim mang các lược, phần lớn 3-4 thành đàn, tìm kiếm xâm lấn tới xích minh sinh linh tương treo cổ, Bùi Tịch Hòa tắc cũng pháp lực lưu độ quanh. Thân, khoảnh khắc giáp trụ phúc thể mà đến, thiên quang đao nơi tay, lập tức liền đối với thượng một tôn xích minh quỷ vật. Này hơi thở thâm hậu, hình dáng sát dị, ước nhện trạng, lại 18 đủ, bối sinh gai xương hai cánh, đủ như thiết đúc cong câu. 36 chỉ tối tăm chi mắt khẩn nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa, tràn ngập câu hồn đoạt phách ánh sáng, mà tùy này pháp lực dao động, liền trống rỗng sinh ra một cái lưới lớn, gắt gao đem nàng trói buộc trong đó. Kia quỷ nhện mở ra mồm to, muốn đem này nữ tu nuốt ăn nhập bụng. Bùi Tịch Hòa bị mạc nhện trói buộc tay chân, xích minh đạo vận xâm nhập thân thể, kêu nàng trao mày, nguyên thần lập tức sáng lên, kim sắc lửa cháy phá thể mà ra, đem mạc nhện đốt thành cho tẫn, bảy trọng đạo khuyết di động. Nàng tay phải đã nắm chặt thiên quang chuôi đao, trên cao mà đi, đao khí nuốt núi sông, bổ ra mồm to mà kêu này thân hình tẫn nứt, ước chừng tiền tam trọng cảnh pháp lực. Trừ bỏ đạo vận khó chơi, bên đảo còn dễ dàng đối phó. Nàng trong lòng âm thầm tư trước, Bùi Tịch Hòa vốn chính là bảy trọng đạo khuyết, pháp lực hùng hậu, như vậy áp chế hạ quỷ nhện bên thủ đoạn tường thi triển cũng không cơ hội. Nàng bay lên không mà đi, những cái đó xích minh sinh linh tùy huyết vũ buông xuống, tùy ý điên cuồng mà muốn đoạt lấy nguyên sơ sinh linh huyết nhục bổ dưỡng tự thân. Mà nguyên sơ tu sĩ tác từng người nghênh địch, lẫn nhau ẩu đả, thần tiêu thiên vực giữa, kim bay lượn, chân long đằng thiên, loan phượng dương cánh, kỳ lân nhảy đi, trong lúc nhất thời nơi trốn đều là yêu tộc gào giống chi âm. Mà tông môn đệ tử cũng từng người thi triển đạo thuật, có ma giống thông thiên, hoặc thanh vân như cuốn, rồi nổi tế ra thần vật oanh sát, bảo hộ một phương, thái quang thiên vực chung, thần nguyệt phi thiên, cùng kia màu đỏ đậm ánh trăng lẫn nhau chống lại, thanh nguyệt chi huy ma diệt huyết vũ, mà chư vị thiên tôn tận trời chém giết xích minh quỷ vật. Đao khí long cuốn tịch đi, càng có pháp tượng rộng lớn, mạn sái thần quang, chín đại thiên vực tu sĩ sôi nổi nghênh địch, che chở thấp cảnh sinh linh hoặc là phàm tục. Xác thật giống như chư phương thế lực đoán trước như vậy, xích minh lại là thế tới rào rạt, nhưng này chỉnh thể thực lực xa nhược với nguyên sơ. Ác chiến là lúc vẫn chưa thấy quá lớn tổn thất, nhưng xích minh dũng mãnh không sợ chết, lúc này mới rằng co không dưới. Thần tiêu giữa Bùi Tịch Hòa túng hành ngàn dặm chu sát quân giặc, thiên quang đao mau đến kinh người, giây lát đó là thiên đao vạn quả thái độ, dục chạm trước mắt quỷ vật, mà một đạo ngũ thải hà quang ầm ầm lạc tới. Thanh thế đảo không to lớn, lại như quang như điện, đoạt ở ánh đao phía trước đem kia quỷ vật oanh diệt. Bùi Tịch Hòa quay đầu vừa thấy, lại là quen biết đã lâu, kia tiên cầm thân khoác ngũ thải hà quang, thần dị vô cùng, hai cánh mở ra kéo động trường cung, đúng là phượng từ thanh cầm đạo binh đánh tới. Bùi Tịch Hòa trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại lộ ra cái cười tới, ấm áp ấm dung, đảo như là gặp phải cửu biệt gặp lại bạn tốt giống nhau, thật là đã lâu không thấy a, phượng từ thanh đồng tử lạnh băng. Tầm mắt chỉ ở Bùi Tịch Hòa trên người dừng lại một cái chớp mắt liền rời đi. Hiện giờ hai bên vũ trụ đại chiến, không chấp nhận được nội chiến tranh đấu, đợi đến lúc sau đi thêm tính sổ, đối này lạnh băng thái độ. Bùi Tịch Hòa tuy nhìn như hồn không thèm để ý, trong lòng lại sinh kiêng kỵ, này Phượng Từ Thanh hơi thở hơn xa mới gặp. nàng vẫn chỗ cửu trọng đạo khuyết, nhưng lại vô cùng bách cận kia một đường hàng rào. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thần ô huyết đều ở hơi hơi rung động. Này đại biểu cho người sau huyết mạch đã xảy ra thật lớn lột xác, chỉ sợ Phượng Từ Thanh ở hướng tới. Lột xác nguyên phượng trên đường tiến nhanh một bước, thật đúng là muốn nhiều hơn đề phòng. Bùi Tịch Hòa kiềm chế nỗi lòng, đem thiên quang đao càng nắm chặt vài phần, chém giết bên trong, đã không biết buông xuống nước mưa là xích minh quỷ lực gây ra, vẫn là sinh linh qua đời huyết lưu, nắm chính mình bản mạng đao. Trong đó uẩn dưỡng sát ý cũng ở như thế giới càng thêm sinh động. Kêu nàng cả người hơi thở lạnh lùng lạnh thấu xương, Bùi Tịch Hòa hoành đao chiều gần sát đi quỷ vật. Dần già đuôi mắt cũng mang điểm ửng đỏ, tựa như trời sinh sát tinh. Tuyệt thế sát đem, hết chương.